Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1227, chương 1227, lợn chết không sợ nước sôi nóng. Một tôn đại thánh xuất thủ, không thể coi thường, chưa ai từng nghĩ tới, hắn vậy mà trực tiếp đối Nguyệt Trung Thu xuất thủ, thiên khung vỡ nát, ở hồn thiên một chỉ này phía dưới. Giống như đậu hũ làm đồng dạng, không chịu nổi một kích, vạn đạo thần tắc rủ xuống, vô địch uy thế lan tràn mà ra, để đế thành rất nhiều thạch nhân ngã oạt lại thấp, thể như run rẩy. Đây chính là đại thánh uy thế, trong phiến thiên địa này cực đạo tồn tại. Ân Hạng tự nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Hồn thiên khóa chặt hắn, mặc dù không có động sát cơ, thế nhưng loại không có gì sánh kịp khí thế vẫn là khó có thể ngăn cản. Bất quá, hắn sẽ không ngồi chờ chết, dù cho biết rõ không địch lại, cũng phải phản kháng. Chỉ thấy hắn một quyền oanh sát mà ra, hỗn độn khí lập tức ngưng tụ một đầu to lớn hỗn độn hàng dài, vắt ngang ở bên trên bầu trời. Cấp tốc đánh về phía căn kia ngón tay, đông, một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, một kích này trực tiếp đánh xuyên thương khung, hỗn độn hàng dài cùng thần tắc hình thành ngón tay song song vỡ nát. Mênh mông thần năng xé rách thương khung, vọt vào trong vũ trụ mịt mờ, đây là hai người cố ý mà làm, bằng không. Một kích này sẽ đối đế thành hình thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đây là song phương đều không nguyện thấy kết quả. Không hổ là đế tộc. Hồn thiên kinh dị, Nguyệt Trung Thu thực lực để rung động trong lòng. Hắn đã từng điều tra đối phương, xác thực như sau mặt người nói tới. Đối phương còn chưa tiến vào thánh cảnh. Hồn thiên, người sợ sao? Vậy mà đối một cái hậu bối xuất thủ. Dung Nham đại thánh cười lạnh, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Bất quá, bọn họ rất muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu chiến lực. Nếu như đối phương không địch lại, bọn họ sẽ trước tiên xuất thủ, tuyệt sẽ không để hồn thiên đạt được. Kết quả, đối phương vậy mà chặn lại, để bọn hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sợ, hồn thiên cười to. Tiếng cười chấn động thương vũ, ngay sau đó lại nói, các ngươi đáng giá để cho ta sợ sao? Trong âm thanh của hắn tràn đầy tự tin, dù cho đối mặt bốn tôn đại thánh, cũng giống như vậy, hơn nữa ta đây. Đột nhiên, Thạch Quy lười biếng mở miệng, hắn một mực ghé vào Thạch Phong đầu vai, giống như là phơi nắng một dạng, thẳng đến lúc này, mới mở miệng, ân. Đại Thánh, rất nhiều người thạch nhân theo tiếng kêu nhìn lại, đều thấy được Thạch Quy, đối phương lúc này nở rộ khí thế, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà chấn động. Một đầu Thạch Quy, dĩ nhiên là Đại Thánh cấp bậc tồn tại, đây cũng quá dọa người. Ngươi là, hồn thiên toàn thân chấn động, để cái này thiên địa đều đi theo run bỗng nhúc nhích. Giật mình hỏi. Các ngươi nhìn thấy Thiên Khuyết Tổ Tông còn không lên trước bái kiến. Dung Nham Đại Thánh quát lạnh. Cái gì? Tiếng kinh hô rung trời. Bao quát hồn thiên đều là giống nhau. Trong lòng chấn động vô cùng. Lúc trước, hắn nhìn thấy Thạch Quy nháy mắt. Liền ẩn ẩn đoán được một chút. Bất quá, Thiên Khuyết vị trí niên đại dù sao quá mức cổ xưa. Hai người thực sự khó có thể liên hệ tới. Thiên Khuyết lão tổ, rất nhiều thạch nhân tộc người lâm vào mờ mịt. Quá xa xưa, một chút hậu bối dù cho nghe qua Thiên Khuyết danh tiếng, cũng cảm thấy quá mức xa xôi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi thiên thạch nhất tộc làm chuyện gì tốt, còn muốn ta bộ xương già này từng cái điểm ra sao? Thạch Quy lạnh lùng mở miệng. Tại thời khắc này, hắn không có ẩn giấu thực lực, toàn diện nở rộ, người thực sự là Thiên Khuyết lão tổ. Điều đó không có khả năng. Hồn thiên mở miệng, bốn cái đại thánh cùng năm cái đại thánh, Trung gian chênh lệch mặc dù rất lớn, nhưng còn không đủ để hắn hoảng hốt. Chân chính nhường hắn sợ hãi là đối phương thân phân. Nếu như đối phương thực sự là thiên khuyết, cái kia lực hiệu triệu chính là to lớn. Ở thiên thạch nhất tộc, chỉ có thạch đế có thể cùng hắn kề vai. Nhân vật như vậy, đối bọn hắn thiên thạch nhất tộc tuyệt đối có uy hiếp to lớn. Vì vậy, dù cho trong lòng sớm đã có tính toán, hắn hay là không muốn tin tưởng sự thật này. Lúc này, nghe nói thiên khuyết xuất thế, một chút đại thánh đã đuổi tới. Quan sát từ đằng xa, cũng không hiện thân, đại nghịch bất đạo, ngươi dám một trong thiên khuyết lão tổ. Thiên cơ đại thánh quát lạnh, kỳ thật, đám người trong lòng sáng như gương. Ở thạch nhân tộc, chỗ nào có thể tìm được ra dạng này một cái rùa. Hơn nữa, đại thánh thực lực cũng không phải có thể giả vờ. Đủ loại này tăng theo cấp số cộng, thạch quy thân phận đã vô cùng sống động. Lúc trước, đối phương cố ý ẩn tàng khí thế, đám người chỉ là không có chú ý đến hắn mà thôi. Nói bậy nói bạ, các ngươi như thế trăm phương ngàn kế, không phải là vì phá vỡ ta thiên thạch nhất tộc sao? Các ngươi cho rằng giả mạo thiên khuyết lão tổ âm mưu có thể đạt được sao? Thạch đế từng nói, hắn tận mắt thấy thiên khuyết lão tổ đạo cơ vỡ nát, trở thành một nắm cát vàng. Các ngươi vọng tưởng dùng cái này lừa dối người trong thiên hạ. Chẳng lẽ cho rằng thạch đế sẽ hồ ngôn loạn ngữ sao? Hồn thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận thiên khuyết thân phận. Một khi xác nhận, bọn họ thiên thạch nhất tộc đem không có chút nào cơ hội. Hiện tại, đường ra duy nhất chính là một mực chắc chắn đối phương là giả. Hơn nữa, hắn phi thường thông minh, mang ra đám người trong lòng vô thượng tồn tại. Thạch đế thật nói qua lời như vậy. Thạch đế là ta tộc thiên kiêu, tuyệt đối sẽ không cầm lão tổ sinh tử nói đùa. Có thể thấy được, một số người bắt đầu dao động, song phương đều nói chắc như đinh đóng cột. Tốt, ta bộ xương già này còn chưa có chết đây, liền bị ngươi rủa chết. Thạch quy nở nụ cười, trong giọng nói có vẻ tức giận. Đây là Nguyệt Trung Thu đám người lần thứ nhất gặp Thạch Quy nổi giận. Sát tướng đi vào là được rồi, cùng lão đầu này nói nhảm, quả thực là lãng phí thời gian. Liệt Thiên không nhịn được quát, cái này hồn thiên thực sự là mặt mo so tường thành còn dày hơn. Hoàn toàn chính là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng dáng vẻ. Đánh chết không thừa nhận, nhìn ngươi có thể sao lại? Đối phó loại này người, vẫn là gọn gàng dứt khoát đến thống khoái. Tiểu bối, ngươi cái này là đang tự tìm cái chết, là các ngươi vọng tưởng lừa dối toàn bộ thạch nhân tộc, đem thiên hạ thạch nhân trở thành đồ đần. Hồn thiên lạnh lùng nhìn lướt qua Liệt Thiên. Bình thường, loại này thánh nhân cấp bậc tồn tại, liền cùng hắn đối thoại tư cách đều không có. Lúc này, đối phương dám chửi ầm lên, nhưng hắn hận không thể một bàn tay chụp chết đối phương. Bất quá, hắn rất thông minh, đến lúc này, quyết không thể động thủ trước. Ngu xuẩn mất khôn, ta tới chiến ngươi, dung nham đại thánh sớm liền không nhịn được, trực tiếp xông lên trời, cùng cái kia cực độ hùng vĩ hồn thiên giằng co. Ha ha ha, quỷ kế bị nhìn thấu. Thẹn quá thành giận a. Thạch đế đem thạch đế chi tâm giao cho chúng ta thiên thạch nhất tộc, chính là để thiên thạch nhất tộc gánh vác thạch nhân tộc hưng suy. Bây giờ, các người mưu toan phá vỡ tất cả những thứ này, chúng ta thiên thạch nhất tộc coi như diệt tộc, cũng phải thề sống chết bảo vệ thạch nhân tộc. Hồn thiên cười lạnh, đại nghĩa lẫm nhiên, một bức là tộc vi dân tư thế. Bị người cảm động, đừng nói nhảm, người công phu ngoài miệng quả thật là để cho ta xấu hổ. Dung nham đại thánh thân hình cũng gấp, nhanh cất cao, thi triển pháp tướng, muốn cùng hồn thiên quyết chiến. Đối phương hơi một tí đem thạch đế treo ở bên miệng, làm cho không người nào có thể phản bác. Đáng tiếc nhất là, ở không có đạt được Thạch Đế chi tâm trước đó, Thạch Phong không cách nào chứng minh chính mình là đế tử. Nếu như không có cái này hạn chế, đối phương trực tiếp lộ ra đế tử thân phận, tất cả đem giải quyết dễ dàng. Đại chiến bộc phát, hồn thiên cùng dung nham nửa người trên trực tiếp chui vào tầng mây, xé rách thương khung, ở trong vũ trụ tinh không đại đại xuất thủ, mà thiên thạch nhất tộc cường giả ra hết, đứng đầy hư không, thanh thế cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Hơn nữa, bọn họ trong miệng đều là hô to, thề sống chết bảo vệ thạch nhân tộc, bảo vệ thạch đế, như vậy lời nói, để vây xem thạch nhân càng thêm do dự, bởi vì thạch đế chi tâm quả thật ở trong tay thiên thạch nhất tộc. Bọn họ thực sự không thể tin được, đối phương dám cướp đoạt thạch đế chi tâm, mưu hại đế tử, vì vậy, bọn họ càng muốn tin tưởng là thạch đế ban cho thiên thạch nhất tộc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.